Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 181, bị hào môn lão nam nhân sủng ái 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên không có thể lên đi trường học, bởi vì hắn chân cùng eo đều hảo toan ngay cả giường đều khởi không tới. Ăn cơm thời điểm, đều phải hứa tiên sinh ôm bảo bảo sinh tiên sinh khí. Lão nam nhân ôm tiểu hài tử, chỉ thấy hắn ăn mặc một thân hưu nhàn quần áo, lại là phá lệ ưu nhã có khí chất. Mà Cố Uyên, còn lại là dầu dĩ không vui mà nghẹn khuôn mặt nhỏ, không nghĩ cùng Hứa tiên sinh nói chuyện. Hứa Thụy Thần thấy thế, phân phó người hầu đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt, kiên nhẫn xuống dưới hống thiếu niên, ngữ khí trầm ổn nói. Không nghĩ cùng tiên sinh nói chuyện, Cố Uyên lúc này mới nhịn không được nói. Nguyên Nguyên mông đau quá, hắn hồng con mắt, mềm mại mà nói. Hư, Hứa Thụy Thần sắc mặt bất biến, hắn thấp giọng nói. Tiên sinh không xấu, Cố Nguyên dãy sủa, người chính là hư, chỉ biết lừa hắn. Hứa Thụy Thần dùng trầm thấp phảng phất rượu vang đỏ nồng hậu tiếng nói ở người bên tai nói. Tiên sinh nơi nào hư? Cố Nguyên an tĩnh lại, bắt đầu lên án. Đại, hư, Nguyên Nguyên mông đau. Hứa Thụy Thần lại là cười một tiếng, sau đó khôi phục dĩ vãng trầm tĩnh bộ dáng. Nhéo nhéo tiểu hài tử eo nói, kia tiên sinh cũng cho ngươi một lần khi dễ trở về cơ hội. Cố Nguyên nhìn nhìn lão nam nhân, sau đó lộ ra một bộ rối rắm bộ dáng, chẳng lẽ tiên sinh muốn cho hắn như vậy sao? Cố Nguyên vội vàng lắc đầu, Hứa Thụy Thần bắt lấy tiểu hài tử tay, một bên thân người, một bên nói. Lần sau bảo bảo liền bắt lấy nó, tùy tiện khi dễ nó. Cố Nguyên nghẹn mặt đỏ má, nửa ngày nhảy ra một câu. Không biết xấu hổ, buổi chiều thời điểm, Cố Nguyên che đến kín mít đi học. Trên người hắn đều là cái loại này dấu vết, cái này thiên tuy rằng không tính quá lãnh, nhưng cái dạng này cũng là khiến cho không ít người chú ý, chỉ có Lý Sinh một người biết là vì cái gì. Hắn tâm tình phức tạp nhìn Cố Nguyên, theo hắn biết, này đã là lần thứ hai. Lý Sinh cũng từng hoài nghi thiếu niên là bị cưỡng bách, nhưng là thoạt nhìn lại không giống. Vì làm Cố Nguyên thiếu bị thương một chút, Lý Sinh nói. Thật sự không được, ngươi có thể cùng tỷ tỷ ngươi xin giúp đỡ. Nàng nếu là biết tương lai gả cho người như vậy, nhất định sẽ giúp ngươi chủ trì công đạo. Cố Nguyên vội vàng lắc đầu, hắn tỉ tỉ nếu là đã biết, kia Hứa tiên sinh liền xong rồi. Lý Sinh ẩn nhẫn mà nói, chẳng lẽ ngươi tưởng bọn họ kết hôn về sau, ngươi tỷ phu còn tùy thời tùy chỗ đối với ngươi đồn. Gờ dục, thậm chí cõng tỉ tỉ ngươi đối với ngươi làm ra như vậy cầm thú sự tình sao? Hắn đã dự đoán tới rồi thiếu niên bị nam nhân đè ở các loại địa phương khi dễ, một bên đem người khi dễ khóc, ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Quả thực cầm thú không bằng, Cố Nguyên nhìn Lý Sinh, có điểm thẹn thùng mà nói. Hứa tiên sinh không phải ta tỷ phu, là Nguyên Nguyên bạn trai. Lý Sinh khiếp sợ kinh ngạc, hắn một hồi lâu, mới phát ra âm thanh. Bạn trai, vậy ngươi tỷ tỷ đâu? Cố Nguyên gương mặt hồng hồng. Tỷ tỷ của ta không thích Hứa tiên sinh, Hứa tiên sinh cũng không thích nàng. Lý Sinh nói, hắn so ngươi lớn 12 tuổi, Cố Nguyên, ngươi chẳng lẽ không sợ hắn ở lừa gạt ngươi cảm tình cùng thân thể sao? Cố Nguyên lộ ra một cái hoang mang biểu tình, sau đó nhấp môi nói. Chính là Nguyên Nguyên không có gì hảo lừa a, hắn cái gì cũng không có tiền, cũng không phải nữ hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Sinh cảm thấy Cố Nguyên có thể là đối chính mình có điểm hiểu lầm, đặc biệt là tuổi trẻ mỹ mạo phương diện này, hắn đối chính mình bộ dạng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ham người tuổi trẻ, cùng thân thể, Cố Nguyên nhìn nhìn người, ngữ ra kinh người nói, chính là, ta cùng Hứa tiên sinh nói tốt, một tháng chỉ thượng một lần giường. Lý Sinh, hắn nhớ tới nam nhân anh Tuấn bề ngoài, tức khắc tâm tình trở nên phức tạp lên. Hắn nhìn trước mặt đôi mắt đơn thuần xinh đẹp thiếu niên. Hắn lừa gạt ngươi, Cố Nguyên lắc đầu, bẻ ngón tay tính một chút. Không có lừa, tháng trước. Hắn gương mặt đỏ bừng tính nói. Một lần, tháng này một lần. Lý Sinh, hắn giống như đã biết cái gì đến không được sự tình. Nhìn nhìn lại trước mặt thập phần tuổi trẻ thanh xuân sức sống Cố Nguyên, Lý Sinh nháy mắt đối chính mình nghi ngờ lên. Hơn nữa, Hứa tiên sinh cho ta cổ phần. Cố Nguyên nghi hoặc nhìn hắn nói, Nguyên Nguyên không có gì hảo lừa. Lý Sinh nguyên bản cho rằng Cố Nguyên là đơn thuần hảo lừa cái kia, nguyên lai hắn mới là đơn thuần nhất. Nghe nói cái kia Hứa Thụy Thần đã 30 tới tuổi. Hơn nữa hắn còn có kia phương diện vấn đề, mà Cố Nguyên đâu, tuổi trẻ, chờ đến hắn về sau chân chính trưởng thành. Thực mau liền sẽ bị khác bạn cùng lứa tuổi cấp hấp dẫn đi. Lý Sinh đã bắt đầu ảo tưởng, Cố Nguyên cầm Hứa Thụy thần tiền, đi bao dưỡng tiểu thịt tươi. Tuy rằng hắn biết thiếu niên cũng không phải người như vậy. Cố Nguyên vẫn luôn kiên định cảm thấy chính mình không có gì hảo lừa, rốt cuộc hắn không có tiền, cũng không có Hứa tiên sinh như vậy ưu tú. Hắn còn có cái gì hảo lừa đâu, hơn nữa Hứa tiên sinh còn đem công ty cổ phần cho hắn. Nhưng là gần nhất Cố Nguyên cảm thấy, Hứa tiên sinh giống như thật sự ở ham thân thể hắn cùng tuổi trẻ. Hứa Thụy thần tưởng tiểu hài tử thời điểm, liền sẽ đem người cấp tiếp nhận đi. Sau đó tiểu hài tử đã bị hắn mơ màng hồ đồ quải lên giường. Chỉ là tháng này, cũng đã thượng 5-6 lần giường. Mỗi lần đem người lăn lộn đến mau hừng đông thời điểm mới buông tha người. Cố Nguyên mê võng, trước kia Bạch Lan Lan nói Hứa tiên sinh lực bất tòng tâm. Hệ thống cũng nói Hứa tiên sinh là cái lão nam nhân, lập tức liền không được. Nhưng là mỗi lần, vì cái gì hắn chân cùng eo đều là toan đông. Hắn rõ ràng so Hứa tiên sinh tuổi trẻ, hơn nữa có sức sống. Nói không chừng tương lai, còn phải cho tiên sinh dưỡng lão đông. Bảo bảo suy nghĩ cái gì? Hứa Thụy thần đem trên giường tiểu hải tử cấp vớt ra tới, nhìn đến hắn cả người đều là màu đỏ dấu vết thời điểm, ít hầu hơi hơi lăn lộn. Cố Nguyên vội vàng đem chính mình cấp chắn lên, Hứa tiên sinh không biết ngượng ngùng mặt, hắn còn biết ngượng ngùng mặt. Lão nam nhân ở trên giường một chút đều không kiêng dè lộ ra chính mình vẫn luôn đều bảo trì tập thể hình hào dáng người, lúc này càng là ôm tiểu hài tử, trên người rủ. Xê vỏng còn không có hoàn toàn thư giải, Cố Nguyên nói, ta suy nghĩ cấp Hứa tiên sinh làm công, vì cái gì phải cho tiên sinh làm công, lão nam nhân cảm thấy tiểu hài tử trên người nơi nào đều là nộn nộn. Hắn đôi mắt đen tối lên. Cố Nguyên không phát giác, hắn nói, người cấp Nguyên Nguyên như vậy nhiều cổ phần, Nguyên Nguyên liền giúp ngươi làm công. Hứa Thụy thần trầm thấp cười ra tiếng, ngắn ngủi, đó là cấp bảo bảo kết hôn lễ vật. Cố Nguyên hơi hơi mở to hai mắt, kết hôn, Hứa Thụy thần ừ một tiếng, đôi mắt thâm thúy mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ bảo bảo tốt nghiệp về sau, liền cùng tiên sinh đi đăng ký kết hôn được không? Kỳ thật hắn đã chờ không kịp, lão nam nhân hiện tại đã ở tính toán có thể hay không đem ngày cấp trước tiên. Cố Nguyên không biết nam nhân cùng nam nhân còn có thể kết hôn. Thấy thiếu niên hồi lâu không nói chuyện, Hứa Thụy thần biểu tình trở nên khó lường lên. Bảo bảo không nghĩ cùng tiên sinh kết hôn sao? Cố Nguyên nhỏ giọng mà nói, gia gia sẽ tức giận, tỷ tỷ cũng sẽ sinh khí. Gần nhất hai người đối hắn thực hảo. Hơn nữa Cố lão gia tử cũng thường xuyên gọi điện thoại lại đây, Cố Nguyên không dám cùng hắn nhiều lời nói, chỉ nói vài câu liền cắt đứt. Hứa Thụy thần đôi mắt hơi lóe, nếu là bọn họ đều đáp ứng đâu, bảo bảo có phải hay không liền đáp ứng rồi, Cố Nguyên không biết, Hứa tiên sinh đối hắn thật tốt quá. Hắn bị đuổi ra đi về sau, duy nhất đối hắn người tốt chính là Hứa tiên sinh. Thiếu niên rối rắm một hồi lâu, sau đó gật gật đầu. Cố Nguyên cảm thấy, Hứa tiên sinh đối hắn tốt như vậy, hắn cũng muốn cấp Hứa tiên sinh dưỡng lão tống chung. Hứa Thụy thần còn không biết nhà mình tiểu hài tử đã ở trong đầu nghĩ cho hắn dưỡng lão tống chung. Hắn ôm một tay trơn trượt thiếu niên, chỉ cảm thấy 30 năm tích góp đồ vật, lúc này chỉ nghĩ cấp dưới thân tiểu hài tử. Liền phúc thân hôn lên đi, bảo bảo lại đến một lần được không? Lão nam nhân thanh âm ảm ách, Cố Nguyên đột nhiên thấy không ổn. Nhưng là đã không kịp bỏ đi rồi, hắn bị lão nam nhân đè ở dưới thân, lại bị ăn một lần. Cố Thước Tha gần nhất vẫn luôn vội vàng công ty sự tình, nhưng là nàng cũng không quên làm người điều tra đệ đệ yêu đương sự tình. Nhưng là này một điều tra, lại là sự tình gì đều không có phát sinh. Cố Tổng, ngàn đệ đệ ở trường học cũng không có tiếp xúc cái gì nữ hài, thoạt nhìn giống như cũng không có gì bạn gái, bị mướn tới trinh thám nói. Cố Thước Tha nhíu mày. Chẳng lẽ nàng dự cảm đều là giả? Nàng đệ đệ cũng không có yêu đương, kia Tiểu Nguyên trong khoảng thời gian này đều cùng người nào tiếp xúc? Trinh thám nói, trừ bỏ Hứa tổng, chính là cùng trong trường học người bình thường lui tới. Cố Thước Tha nói, ta đã biết, nàng tổng cảm thấy có chỗ nào giống như bị rơi rớt địa phương. Đúng rồi, Cố tổng, có một việc ta không biết muốn hay không nói cho ngài. Trinh thám nói, Cố Thước Tha nhìn người. Ý bảo đối phương nói ra. Trình thám lúc này mới nói, Cố tiểu thiếu gia có thứ cùng Hứa tổng đi khách sạn, hơn nữa cả đêm mới ra tới. Bất quá ta xem Hứa tổng hẳn là sẽ không mang Cố tiểu thiếu gia đi làm một ít chuyện xấu. Cố Thước Tha lập tức nhíu mày nói, người nói cái gì, Hứa Thụy Thần mang theo Tiểu Nguyên đi khách sạn. Giọng nói của nàng lạnh lùng nói, người tiếp tục đi theo bọn họ, sau đó chụp một ít ảnh chụp cho ta. Trình thám nói, tốt, Cố tổng. Cố Thước Tha trong lòng hoảng sợ, nàng loáng thoáng có một cái không tốt lắm dự cảm. Nàng không khỏi tức giận lên, Hứa Thụy Thần làm sao dám chạm vào nàng đệ đệ. Nhưng là hiện tại cũng chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Chỉ là qua mấy ngày về sau, trinh thám phát lại đây ảnh chụp, lại là chứng thực Cố Thước Tha phỏng đoán. Chỉ thấy nam nhân ôm trong lòng ngực tiểu hài tử, tư thái thân mật. Sau đó cúi đầu, hôn hôn hắn cái trán. Cố Thước Tha không phải ngốc tử, nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy đây là trưởng bối đối tiểu bối yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng chính là vượt qua cái này phạm vi, mà là tình đê, úp dơ bẩn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đã từng sùng bái quá ca ca, thế nhưng làm tới rồi chính mình đệ đệ. Hơn nữa bọn họ chi gian còn kém 12 tuổi, Cố Thước Tha chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên. Nhưng là nàng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, Tiểu Nguyên nhất định là bị lừa. Lại cảm thấy Hứa Thụy Thần thật sự là quá không biết xấu hổ, nàng đệ đệ 19 tuổi sinh nhật còn không có quá. Cố Thước Tha tưởng tượng đến hai người sự tình gì đều đã xảy ra, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Cố lão gia tử rất bất mãn, tôn tử vẫn luôn ở tại Hứa gia, liền về nhà ý niệm đều không có. Hắn gõ gõ quải trưởng. Suy nghĩ như thế nào đem tôn tử cấp phải về tới. Mà liền ở ngay lúc này, Cố Thước Tha đã trở lại. Ra ra, ngài đem Tiểu Nguyên cấp tiếp trở về đi, ta chỉ sợ chậm không kịp, Hứa Thụy Thần chỉ biết dạy hư hắn. Cố lão gia tử đối Hứa Thụy Thần đó là ấn tượng thập phần tốt, cũng thập phần vừa lòng. Bằng không cũng sẽ không nghĩ làm hắn cùng chính mình cháu gái ở bên nhau, nghe được lời này càng là bất mãn mà nói. Thước Tha, người đem nói rõ ràng một ít, Thụy Thần đứa nhỏ này ta vẫn luôn nhìn. Hắn ưu tú, người cũng là rõ như ban ngày, không có gì so đem Nguyên Nguyên đặt ở hắn nơi đó càng làm cho ta yên tâm. Cố Thước Tha ngữ khí sâu kín mà nói, ngài không phải vẫn luôn muốn biết, Hứa Thụy Thần cùng ai kết giao sao? Cố lão gia tử nói, mặc kệ hắn cùng ai kết giao, ta cũng là tin tưởng hắn ánh mắt. Cố Thước Tha mặt vô biểu tình mà nói, Nga... chính là ngài thân tôn tử, người nói cái gì, Cố lão gia tử quả thực không tin chính mình lỗ tai. Hắn dùng sức gõ quải trưởng, người nói Thụy Thần bạn gái chính là Nguyên Nguyên, Cố lão gia tử cảm thấy không đúng, Nguyên Nguyên không phải nam hài tử sao, Cố Thước Tha sâu kín mà nói, cho nên, ta ra ngài trọng điểm chẳng lẽ không phải Hứa Thụy Thần thế nhưng làm ra như vậy cầm thú không bằng sự tình sao. Nàng bình tĩnh nói, hơn nữa. Ta tận mắt nhìn thấy đến bọn họ đi khách sạn. Cố lão gia tử đương nhiên không phải cái gì ngốc bạch ngọt, trời nam nhân loại chuyện này hắn cũng là biết đến. Hắn luôn luôn khinh thường loại này, mà hiện giờ, hắn tôn tử lại là bị một người nam nhân cấp làm. Vẫn là hắn nhất coi trọng một cái tiểu bối, bạn tốt lưu lại nhi tử. Dược đâu, ta dược đâu, cố lão gia tử đôi mắt vừa lật, suýt nữa đứng không vững. Cố Thước Tha vội vàng qua đi đỡ người. Cố lão gia tử run rẩy xuống tay, đi Hứa gia, đem Nguyên Nguyên cấp tiếp trở về. Nhưng cố lão gia tử xuất hiện ở Hứa gia thời điểm, Hứa Thụy Thần cũng không có lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Cố lão gia tử lạnh lùng đem ảnh chụp cấp ném tới trước mặt hắn. Ta yêu cầu một lời giải thích, nam nhân ánh mắt xẹt qua kia chụp rõ ràng ảnh chụp, trầm thấp mà nói. Cố thúc, như ngài chứng kiến, ta cùng Nguyên Nguyên ở bên nhau. Tuy rằng ta so với hắn lớn 12 tuổi. Nhưng là tương lai nhật tử, ta sẽ thiệt tình đãi hắn, nếu có làm được thực xin lỗi hắn địa phương. Hắn nâng lên đôi mắt, trầm ổn mà nói, ngài có thể yên tâm, ta đã ký chuyển nhượng công ty hiệp nghị, nếu ta làm bảo bảo bị ủy khuất, ta danh nghĩa sở hữu đồ vật đều là của hắn. Cố gia tử tay run rẩy a run rẩy, nguyên lai là như thế này, đối phương sở dĩ chuyển nhượng cổ phần, đều là bởi vì coi trọng hắn tôn tử. Hắn đỏ mặt. Đặc biệt là nghe được bảo bảo kia hai chữ, mắng to một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn mặt sao, Hứa gia so với bọn hắn cố gia căn cơ muốn củng cố nhiều, tài sản cũng so với bọn hắn Cố gia muốn nhiều ra không ít. Toàn bộ tài sản, đó là bao nhiêu người mấy đời đều phấn đấu không đến. Mà Hứa Thụy thần thế nhưng hạ như vậy trọng hứa hẹn, liền biết hắn là nghiêm túc. Cố lão gia từ nội tâm một trận phẫn nộ, lại cảm xúc phức tạp. Hắn nâng lên quải trưởng, ngươi cho rằng ta như vậy liền sẽ tha thứ ngươi sao? Ngươi cùng Nguyên Nguyên kém bối phận, ngươi biết truyền ra đi người ngoài sẽ như thế nào đối đãi hắn sao? Hứa Thụy thần cũng không né, liền như vậy tiếp được Cố lão gia tử thật mạnh một kích. Trầm giọng nói, ta sẽ không làm hắn đã chịu một chút thương tổn, Cố thúc. Cố lão gia tử khí bất quá, còn lại muốn đánh một chút. Thiếu niên không biết khi nào trở về, sau đó ngăn cản đi lên. Một đôi mắt to bất an mà nhìn bọn họ, không cần đánh Hứa tiên sinh, ra ra, ngươi muốn đánh liền đánh Nguyên Nguyên hảo. Cố Nguyên lớn tiếng nói, hắn trong khoảng thời gian này đã đều điều tra hảo. Đặc biệt là Hứa tiên sinh cái này tuổi, càng là phải chú ý bảo dưỡng, vạn nhất đánh hỏng rồi, về sau có cái loãng xương làm sao bây giờ. Cố lão gia tử thổi râu trừng mắt, ngươi tránh ra, Nguyên Nguyên không đi, Cố Nguyên quật cường mà nói. Sau đó vội vàng ôm lấy nam nhân, một bộ rõ ràng chính mình cũng thực sợ hãi, nhưng vẫn là bảo vệ Hứa tiên sinh bộ dáng. Lão nam nhân đôi mắt không khỏi thâm thúy, lần này đánh đáng giá, đừng nói là một chút, liền tính là 10 hạ, kia cũng là đáng giá. Hắn đem thiếu niên kéo đến chính mình phía sau, ngoan, là tiên sinh ỷ vào ngươi tuổi còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Hứa Thụy thần nhìn về phía Cố lão gia tử trầm thấp nói. Nhưng là ta sẽ không từ bỏ Nguyên Nguyên, ta sẽ vẫn luôn thỉnh cầu ngài, còn có Thước Tha đồng ý, cùng Nguyên Nguyên ở bên nhau. Cố Thước Tha chỉ trích nói, già già đem Tiểu Nguyên giao cho ngươi chiếu cố, ngươi chính là như vậy chiếu cố hắn đến trên giường sao. Cố Nguyên sợ ngây người, hắn cùng Hứa tiên sinh lên giường sự tình, vì cái gì tỷ tỷ cũng biết. Hắn mím một chút môi, mềm mại mà nói, Nguyên Nguyên đã thành niên. Cùng tiên sinh lên giường đều là ta tự nguyện. Cố lão gia tử một bên vỗ trái tim, một bên nói. Tức chết ta, tức chết ta. Lại là một trận binh hoang mã loạn. Cố Nguyên cuối cùng bị mang về. Một hồi đến Cố gia, Cố lão gia tử buông ra che lại trái tim tay, lập tức hừ lạnh. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền cấm túc, thẳng đến cùng Hứa Thụy thần chia tay. Cố Nguyên bị nhốt lại, mỗi ngày đều bị nhốt ở trong phòng. Hứa tiên sinh giống như tới rất nhiều lần, nhưng là đều bị gia gia cấp chạy trở về. Hắn có chút khổ sở lên, vì thế tìm được Cố Thước Tha, hồng con mắt nói, đều là hắn hư, mới câu dẫn Hứa tiên sinh. Vì thế Cố Nguyên vội vàng đem nghỉ phép sơn trang lần đó suối nước nóng, nghe nói hắn cưỡng hôn Hứa tiên sinh lần đó nói ra. Cố Thước Tha hiển nhiên là không tin, hắn nếu là đối với ngươi không có ý đồ, lại sao có thể làm ngươi cưỡng hôn đến. Cố Nguyên nghẹn hồng khuôn mặt nhỏ, có chút thương tâm mà nói. Chính là Nguyên Nguyên không nghĩ cùng Hứa tiên sinh chia tay. Hệ thống nói, đúng vậy, ngươi nhiệm vụ lại không hoàn thành, ta cũng không nghĩ tới. Ngươi trở thành hắn trên giường bảo bối, ta muốn chính là cái này bảo bối sao? Cố Nguyên ấp úng mà nói, thực xin lỗi a, Dũng Dũng. Hệ thống nói, ai, nhà mình ký chủ, cũng chỉ có thể sùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó cũng không nghĩ tới, chính mình ký chủ như thế nào như vậy có nam nhân duyên, nhất chiêu chính là chiêu vài cái gai, thẳng nam đều có thể biến cong. Cố Thước Tha nghe thế câu nói, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình đệ đệ là bị lừa, nhưng là hiện giờ xem ra, đệ đệ giống như cũng thích Hứa Thụy thần. Nàng vừa nhìn thấy thiếu niên đôi mắt hồng hồng bộ dáng, chỉnh trái tim đều mềm. Tỷ tỷ kỳ thật không phải đối với ngươi xu hướng giới tính có ý kiến, chỉ là hắn so ngươi lớn 12 tuổi. Cố Thước Tha nói, ngươi liền 20 tuổi cũng chưa đến. Cố Nguyên ngoan ngoãn nghe, một bên nghĩ thầm, chính là bởi vì lớn 12 tuổi, cho nên hắn càng không thể cùng Hứa tiên sinh chia tay. Hắn nếu là chia tay, liền không có người cấp Hứa tiên sinh dưỡng lão tống chung. Lại nói Cố lão gia tử bên kia, chính mình thưởng thức vãn bối bắt cóc chính mình thân tôn tử. Hắn ngày đó đã phát một bụng hỏa, nhưng là bình tĩnh lại. Liền cảm thấy chính mình nhất định có thể bổng đánh Nguyên Ương. Chỉ là, tôn tử đã nửa tháng cũng chưa như thế nào cùng hắn nói chuyện. Cố lão gia tử, hắn hỏi cháu gái, Nguyên Nguyên vì cái gì không cùng ta nói chuyện, ta hiện tại đã không hung hắn. Cố Thước Tha nói, Ngày hôm qua ăn cơm thời điểm, ngươi còn đem hắn dọa nước mắt ra tới lại nghẹn đi trở về. Cố lão gia tử, hắn nói, ta đây là vì hắn hảo. Cố thước tha bình tĩnh mà nói, già già, kỳ thật tiểu nguyên nếu là thích, vậy làm hắn thích đi. Chẳng lẽ chúng ta cố ra, còn sẽ làm hứa thụy thần khi dễ người sao? Nàng cảm thấy đệ đệ giống như gầy một chút, nàng trong lòng nói không đau lòng là giả. Cố lão gia tử vừa nghe, thổi dâu trừng mắt, ngươi có ý tứ gì, ngươi còn vì kia tiểu tử nói chuyện. Cố thước tha nói, tiểu nguyên hiện tại cả ngày dầu dĩ không vui bộ dáng, nhưng là hắn không khóc cũng không nháo, cái gì đều nghe chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta muốn đả thương hắn tâm sao? Già già, hứa thị thần so tiểu nguyên lớn 12 tuổi là không thúc giục, nhưng hắn nếu là không ưu tú, ngài cũng sẽ không muốn cho ta cùng hắn liên hôn. Người cảm thấy là hắn chiếm tiểu nguyên tiện nghi, kỳ thật tiểu nguyên hiện tại còn trẻ, về sau không cái định tính. Nói không chừng qua mấy năm, hắn liền cảm thấy cùng người có sự khác nhau. Đến lúc đó nói không chừng, liền nghĩ thông suốt, dù sao cố thước tha là sẽ vẫn luôn duy trì chính mình đệ đệ. Liền tính đối phương di tình biệt luyến, nàng cũng sẽ duy trì rốt cuộc. Cố lão gia tử cảm thấy vừa nghe có đạo lý, đến lúc đó nói không chừng, Nguyên Nguyên còn sẽ tìm một cái tiểu một chút bạn trai, có lẽ bạn gái. Đến lúc đó nói không chừng tới cửa chính là Hứa Thụy Thần. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này Hứa Thụy Thần biểu hiện xác thật thực hảo, cố lão gia tử cũng là xem ở trong mắt. Cố lão gia tử thái độ liền như vậy chậm rãi hoãn lòng. Hơn nữa Hứa Thụy Thần cũng ở một bên làm công tác. Cuối cùng, cố gia đưa ra một cái yêu cầu. Nếu ngươi dám đối ngoại giới thừa nhận ngươi cùng Nguyên Nguyên quan hệ, chúng ta liền xem Nguyên Nguyên. Rốt cuộc một cái công ty niêm yết lão tổng, xuất quỹ vẫn là có chút khó khăn. Rốt cuộc sẽ ảnh hưởng đến công ty, mà hứa gia vẫn là như vậy đại công ty. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Hứa Thụy Thần liền như vậy cao điệu ở trong vòng tuyên bố. Kỳ thật cổ phần kia chuyện tới xem, không ít người cũng đã ở trong lòng suy đoán tới rồi. Sự tình trần ai lạc định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố thước tha hồi tưởng khởi sự tình, chỉ cảm thấy chỉnh chuyện giống như định hào giống nhau hướng đi, tỉ như nàng phát hiện đệ đệ cùng nam nhân tình yêu. Lại tỉ như, Hứa Thụy Thần tại đây trong đó lợi dụng nàng ở cố lão gia tử bên kia từ giữa làm khó dễ. Cố thước tha mặt đều tái rồi. Cố Nguyên, nghe nói Hứa thị tập đoàn cái kia lão tổng muốn tới chúng ta trường học diễn thuyết. Là thật vậy chăng? Một bên đồng học hỏi. Cố Nguyên vẻ mặt kinh ngạc, hắn như thế nào không nghe nói. Đám người một trận náo nhiệt, chỉ thấy ăn mặc tây trang giày da nam nhân đi tới trên bục giảng. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt, nhìn không chớp mắt mà nhìn. Dưới đài không ít nữ sinh gương mặt hồng hồng, chỉ cảm thấy như vậy anh Tuấn thành công nam nhân. Phòng chừng đời này cũng không thấy được vài lần. Cố Nguyên, một cái nam sinh tễ lại đây đối thiếu niên phát ra mời. Ta có thể thỉnh ngươi ăn cơm sao? Cố Nguyên thu hồi tầm mắt, nhìn hắn, bởi vì quá nhiều người mời hắn ăn cơm. Hắn hiện tại cũng biết vì cái gì. Cố Nguyên cự tuyệt, bị Hứa tiên sinh nhìn đến hắn buổi tối mông sẽ đau, lần trước chính là như vậy. Nhưng là nam sinh lại là không thuận theo không buông tha. Cố Nguyên không có cách nào. Đành phải chạy nhanh thừa dịp Hứa tiên sinh còn không có chú ý, rời đi. Nam sinh lại là vẫn luôn đi theo phía sau, mà Hứa Thụy Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn rời đi hai người. Không nhanh không chậm dùng một phút đem diễn thuyết nói xong, sau đó đi rồi đi xuống. Bọn học sinh nghe được kia 1000 vạn tu chỉnh khu dạy học, đều hít hà một hơi. Mà nam nhân lúc này đã muốn chạy tới thiếu niên cùng nam sinh phía sau, ở nghe được lời nói sau, đi qua, trầm thấp nói. Bảo, nói cho hắn, đêm nay ngươi muốn cùng ai ăn cơm? Cố Nguyên lập tức hơi hơi trợn to đôi mắt, mà nam sinh còn lại là lộ ra kinh ngạc biểu tình, Hứa Thụy Thần ở đối phương dưới ánh mắt, đem tiểu hài tử cấp mang đi. Quả nhiên, Hứa tiên sinh lại ghen tị, Cố Nguyên mông được đến tao ương, hắn một bên nước mắt lưng tròng mà nói. Ô, Nguyên không có đáp ứng, không có cùng hắn nhiều lời nói. Kìa bảo vì cái gì cùng hắn dựa vào như vậy gần. Lão nam nhân ăn khởi giấm tới thời điểm, chính là thực đáng sợ. Cố Nguyên đôi mắt hồng hồng, ghé vào trên giường, mông đều trong trắng lộ hồng, như là có thể chảy ra nước tới. Lão nam nhân đôi mắt ám trầm, lại lần nữa đè ép đi lên. Bảo còn như vậy tuổi trẻ, quá mấy năm có phải hay không muốn ngại tiên sinh già rồi. Cố Nguyên một bên vội vàng nói, Nguyên Nguyên còn phải cho Hứa tiên sinh dưỡng lão Tống chung. Hắn không biết những lời này như thế nào không đúng rồi, Hứa tiên sinh như là bị khí cười. Sau đó cắn một ngụm lỗ tai hắn, ngữ khí ám trầm nói. Bảo bảo là cảm thấy tiên sinh già rồi, hắn đem thiếu niên cấp bế lên tới, chỉ còn lại có thiếu niên khóc nức nở thanh, còn có cả một đêm không ngừng nghỉ ái muội. Cố Nguyên cảm thấy thực ủy khuất, hắn tưởng cấp Hứa tiên sinh dưỡng lão, chẳng lẽ còn có sai sao? Không khỏi che lại đau đau mông nhỏ, quyết định muốn rời nhà trốn đi, cách Trương.